Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1492, tiền đồ sán lạn. Toàn bộ màu máu đại bình nguyên vỡ tổ, ồ lên ngập trời, khiến người ta đều run rẩy. Tứ đại chân tiên thì lại làm sao? Tào Ngộ loại này mạnh mẽ tổ hợp, cũng đều xanh mặt. Không quản là thiếu niên ma vương, còn có bất diệt thể, thậm chí còn là một vị kỳ môn tông sư, đều là thủ đoạn thông thiên đỉnh tiêm hư tiên. Nhưng là tam đại tuổi trẻ hung nhân liên thủ, quét ngang toàn bộ màu máu đại bình nguyên. Này hoàn toàn chính là nghiền ép, làm Tô Viêm mạnh nhất chiến lực tỏa ra, khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới. Sự đáng sợ vượt qua người đời dự liệu. Hóa thân thứ nhất chấp trưởng khai thiên bút, hóa thân thứ hai chấp trưởng bất diệt thể, hóa thân thứ ba chấp trưởng chu tiên kiếm. Ầm ầm, tam cường bạo phát, quét ngang chiến trường, màu máu đại bình nguyên bị đánh đều rì rào run lên. Rất nhiều tộc nhân thân xác nổ tung, hóa thành huyết quang, đây chính là tam đại đỉnh tiêm hư tiên, ai có thể ngang hàng? Toàn bộ chiến trường đều muốn nằm dạp ở dưới chân bọn họ. Tam cường đều là khí huyết nối liền trời mây, oai hùng khiếp người, loạn tóc tung bay, tỏa ra ngút trời chiến lực. Tô Ngoan Nhân bạo phát rồi. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, mưa máu trút xuống, cơn bão năng lượng xé rách, đại bình nguyên bốc hơi nồng nặc huyết quang, cảnh tượng đáng sợ. Đã sớm đã kinh động phương xa thế giới cường giả, thậm chí ngay cả thời không trùng đều bị huyết dịch nhuộm đỏ rồi. Đây rốt cuộc chết rồi bao nhiêu người mới có thể gây thành huyết quang ngút trời hình ảnh? Tòa huyết thời không lỗ sâu đến cùng bạo phát ra sao liều mạng? Chết người khẳng định rất nhiều, thời không lỗ sâu đều bị huyết dịch nhuộm đỏ rồi. Lẽ nào là tiên môn đạo thống đang liều chết? Ở tranh bá tuyệt thế tạo hóa địa, bắt đầu từ thời khắc này, chiếm giữ ở các đại chiến trường vạn tộc lối vào đại thần thông tu sĩ. Sắc mặt đồng loạt thay đổi, dồn dập lấy thời không bí bảo, bắt đầu thấy rõ nhuốm máu thời không lỗ sâu hình ảnh. Rốt cuộc ngày đẫm máu đi qua nửa tháng, các đại thời không lỗ sâu đã bình tĩnh lại, rất ít bạo phát quy mô lớn liều mạng. Thế nhưng ở thiên trúc nhất mạch quản hạt tài nguyên bí cảnh, lại bạo phát kinh thế đại chiến. Thiếu niên ma vương, Thanh Sơn Châu nơi này, thiên trúc nhất mạch đại nhân vật chiếm giữ, mấy vị lão tổ, cùng với rất nhiều chân tiên, tức đến tâm phổi đều đang run rẩy, đúng là cuồng bạo hơn. Bọn họ căn bản không thể tin được, chính mình tài nguyên bảo địa, phát sinh thảm họa. Rất nhiều tộc nhân đang ở chết trận, vô liêm sỉ, lão tổ đều đang thét gào, khí tức chấn động thiên địa càn khôn, làm cho cả Thanh Sơn Châu đều tùy theo run rẩy. Đại La chân tiên phẫn nộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam đại tuổi trẻ hung nhân liên thủ đang ở quét ngang thiên trúc nhất mạch tỏa chấn tài nguyên địa. Cường giả, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi. Thủy tổ tạo hóa địa, rất khả năng phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Có người ở mưu đồ thủy tổ tạo hóa địa. Tuy rằng thời không bí bảo, có thể thấy rõ đến màu máu đại bình nguyên huyết chiến, nhưng là cũng không thể cụ thể quan sát ra toàn cảnh. Toàn bộ thiên trúc nhất mạch cao tầng vỡ tổ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền thiếu niên ma vương đều tham dự vào rồi. Chấp trưởng chu tiên kiếm, nắm giữ càn khôn trạc, lẽ nào hắn là thiếu niên ma vương? Một cái tiếp một cái chiến trường vạn tộc lối vào, toàn diện sôi trào, người nào không biết thiếu niên ma vương, hung danh kinh thế, nếu không có hắn cảnh giới thấp, hiện tại tuyệt đối là bất hủ thiên vực siêu cấp tội phạm truy nã. Thiếu niên ma vương, làm tiên tộc thông qua thời không bảo kính nhìn thấy hắn. Nộ đến cực hạn, không quản là chu tiên kiếm vẫn là càn khôn trạc, đều là tộc này kỳ chân dị bảo, có thể hiện tại bị thiếu niên ma vương chấp trưởng, thúc đẩy hắn chiến lực có thể nói đáng sợ. Tiên tộc có lão tổ đều bạo nộ rồi, phát ra tàn khốc âm thanh. Tên nghiệp chướng này lại dám đến chiến trường vạn tộc, thậm chí gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không giết người này, bộ tộc ta bộ mặt ở đâu? Tiên tộc các cường giả nổi giận, một vị tiếp một vị lão tổ đều lửa giận trong lòng đốt. Trước đó vài ngày tiên tộc ngã xuống ngã nhào, bị thiếu niên ma vương tính toán, đại la chân tiên đều chết trận hai vị, tuổi trẻ hư tiên đều bị hắn đánh chết, thậm chí cửu đỉnh sơn chí bảo tiên đỉnh cũng bị hắn cho đánh cắp rồi. Chuyện này đối với tiên tộc đả kích quá nặng nề. Tuy rằng cuối cùng Viêm Hoàng tham chiến, nhưng là người khởi xướng vẫn là thiếu niên ma vương. Một cái can đảm dám đối với tiên tộc khai chiến người trẻ tuổi, tiên tộc hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Lập tức truyền lệnh để bộ tộc ta bá chủ chí tôn bắt thiếu niên ma vương, bất luận chết sống, còn có đi tới bất diệt tộc, cho ta hỏi rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vì sao bất diệt thể sẽ cùng thiếu niên ma vương đi chung với nhau? Có lão tổ gầm nhẹ, truyền đạt cao nhất chiến lệnh, hy vọng tộc này có bá chủ tuổi trẻ ngang qua đường lên trời. Trước đi tập nã thiếu niên ma vương là bất diệt thể, nhưng là hắn căn bản không phải bộ tộc ta cường giả. Rốt cuộc là ai? Thời không lỗ sâu nhuốm máu, đã kinh động không ít thế lực tra xét. Điều này cũng đã kinh động một cái truyền thừa cổ xưa quần tộc. Bất diệt tộc có đại nhân vật kinh hãi không thôi. Tuy nói thời không bí bảo chiếu rọi hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, vị này hoàng kim hừng hực bóng dáng, tuyệt đối là bất diệt thể. Bất diệt thể thuộc về riêng mình bọn hắn bộ tộc này. Hiện tại xuất hiện một vị không rõ lai lịch người trẻ tuổi tu thành bất diệt thể, chuyện này quá to lớn, lẽ nào là vứt bỏ ở bên ngoài tộc nhân? Hoặc là nói, đối phương thông qua ngoại lai nhân tố, do đó tu thành bất diệt thể. Bất luận làm sao, chuyện này đối với bất diệt tộc cũng cực kỳ trọng đại. Hiện nay, màu máu đại bình nguyên nơi này, tình hình trận chiến kịch liệt, tam đại tuổi trẻ hư tiên liên thủ đối với thiên trúc nhất mạch cường giả, điên cuồng ra tay, hoàn toàn một bộ trấn áp toàn trường tư thái. Giết a, bỗng nhiên, phương xa thế giới, đại quân ngang trời, tinh huyết cuồn cuộn, hơn vạn tinh binh đánh tới, tinh khí thần quá nồng nặc, đều muốn giao hòa vào nhau, hình thành hủy thiên diệt địa biển máu bão táp, ầm ầm không dứt hướng về chỗ cần đến nổ phun mà đến. Đến rồi, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, thiên trúc nhất mạch đại quân cuối cùng vẫn là đánh tới. Động tĩnh qua to lớn, bốn mặt bát hoang đều có đại quân quá cảnh, khí tức càng ngày càng khiếp người, thậm chí trong đại quân, có chân tiên khí tức tiết ra ngoài. Tối thiểu có mười mấy vị chân tiên giết tới, đội hình thực sự là kinh người. Chỉ có điều hiện nay, thiên trúc thủy tổ mở ra đường hầm thời không, sắp toàn diện đóng, này triệt để tức giận thiên trúc nhất mạch cường giả. Phương xa thế giới giết nhân mã đến, hoàn toàn là điên cuồng vượt qua, muốn vừa đối mặt đánh vỡ tam đại đỉnh tiêm hư tiên trấn áp chiến trường cách cục. Ầm ầm, bỗng nhiên, ba tầng khủng bố gợn sóng tỏa ra, lấy tốc độ cực nhanh vụt lên từ mặt đất. Xé rách vòm trời, Hạ Côn Luân, ngươi cho ta để mạng lại. Trúc Giao phát ra thê thảm phẫn nộ thanh âm, chấp trưởng tử kim hồ lô, hướng về Hạ Côn Luân phóng đi. Tông này hồ lô tỏa ra vô biên tia sáng, miệng hồ lô dâng lên mà ra khí lưu, đều muốn xuyên thủng càn khôn. Vô cùng nhục nhã a, ai có thể nghĩ đến, Hạ Côn Luân dĩ nhiên là gian tế. Mưu đồ rất lớn, thậm chí triệu tập thiếu niên ma vương cùng một vị bất diệt thể. Thiếu niên ma vương là ai? Trúc Giao đời này đều không thể quên được. nhưng là Hạ Côn Luân dĩ nhiên cùng thiếu niên ma vương liên thủ. Chuyện này quả thật chính là ở chuẩn bị cái thiên trúc nhất mạch mặt. Để thiên trúc nhất mạch còn có mặt mũi gì? Lại đây nhận lấy cái chết. Trúc Cửu Dương cũng bạo phát, thể chất thức tỉnh đến cực hạn trạng thái. Cửu Dương ngang trời, tỏa ra đốt trời lực lượng, nhằm phía bất diệt thể. Thiếu niên ma vương đúng không? Ta xem ngươi mạnh như thế nào, dám ở chỗ này ngang ngược. Trúc Dương hoa khí tức rừng rực vô cùng, vừa xuất thủ liền vận chuyển thiên trúc kinh, dẫn dắt ra thiên trúc pháp tướng hạ xuống. Trong lúc nhất thời hơi thở của hắn cường thịnh tuyệt luân, có đồng đại vô địch bá chủ kinh thế phong thái, thiên trúc nhất mạch tam đại hư tiên cường giả, hầu như trong nháy mắt đứng ở trạng thái mạnh nhất. Hận không thể trong một chớp mắt đem Hạ Côn Luân ba vị này cho chém sống rồi. Hư tiên vốn là khó gặp, nhưng là ở thời không này lỗ sâu bên dưới, dĩ nhiên hội tụ sáu vị hư tiên cường giả, mà từng người đều bùng nổ ra tuyệt đỉnh chiến lực, triển khai đỉnh phong va chạm mạnh. Tam cường đối với tam cường, ai thắng ai yếu, chiếm giữ ở chiến trường vạn tộc lối vào đại nhân vật đều trợn mắt lên quan tâm. Loại này chiến tranh vạn cổ khó gặp, chỉ có ở trong đế lộ mới có thể đụng với. Thế nhưng hiện nay đế lộ giai đoạn thứ hai chiến trường vạn tộc bất quá là mới vừa mở ra, liền bạo phát tuổi trẻ hư tiên liều mạng sự kiện, không thể không nói chấn động lòng người. Giết! Toàn bộ màu máu đại bình nguyên đều đang run rẩy, để áp sát chiến trường mấy vạn tinh binh đều sợ hãi. Rất nhiều người nghẹt thở đòi mạng. Đây chính là lục đại hư tiên cuồng bạo chiến lực, kiềm chế bọn họ khó thở, đều muốn không đứng thẳng được. Oanh! Trong nháy mắt, lục đại hư tiên va chạm chớp mắt, khí thế khủng bố tràn ngập, chỉnh mảnh thời không đều đang run rẩy, kế mà tiến hành đại diệt vong. Ánh sáng óng ánh sinh ra, sáu đại cường giả óng ánh hừng hực, giết ở cùng nhau, ảnh hưởng thủng trăm ngàn lỗ màu máu đại bình nguyên, đều ở trong run rẩy bắt đầu chia năm xẻ bảy, thậm chí đều hình thành đồ sộ năng lượng vực tràng, che kín bầu trời, dù là ai đều khó mà tới gần. Chân tiên đều tao ngộ mạnh mẽ kinh sợ. Phanh, cũng có huyết dịch tỏa ra, nhuộm đỏ hư không, khủng bố vực tràng cách cục bên trong, một đạo tiếp một vệt ánh sáng màu máu đang tỏa ra. Rất thê mỹ, phốc, Trúc Giao bản thân mang theo tuyệt sát Hạ Côn Luân tâm thái. Kết quả tử kim hồ lô bị cửu thiên thiên hỏa phiến bị chặn lại, làm người kia vô giết mà đến chớp mắt, oanh kích Trúc Giao bay ngang ra ngoài, ngã chồng vó vào trong vũng máu, run lẩy bẩy. Thời khắc này nàng hoảng sợ, cảm thấy đang đối mặt thiếu niên ma vương, thậm chí nàng có một loại hoài nghi, tựa hồ thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân là cùng một người. Oanh! Một cái khác chiến trường, Trúc Cửu Dương cảm thấy khó có thể tin, tùy ý hắn Cửu Dương lực lượng lại mạnh mẽ, cũng bị bổ nhào mà đến bất diệt chiến thần, một đấm đánh dương cương chi khí tán loạn, chín luân đại nhật đều tùy theo toàn diện nổ tung rồi. A, hắn phát ra thống khổ kêu to, Tô Viêm cường thịnh chiến lực, nắm quyền ấn, đánh hắn lồng ngực sụp nứt, theo sát bay ngang ra ngoài, chấn động lòng người hình ảnh, thiên trúc nhất mạch hai đại hư tiên, trực tiếp thảm bại kết cục, Hạ Côn Luân cùng bất diệt thể, dường như thẩm phán thiên địa chúng sinh chiến thần. Đương nhiên, nhất là nhìn thấy mà giật mình chính là Trúc Dương Hoa cùng thiếu niên ma vương liều mạng. Hai cường đứng ở trạng thái mạnh nhất, giữa lẫn nhau oanh kích lẫn nhau liên tiếp ba lần, một lần so với một lần mãnh liệt, làm lần thứ ba bạo phát thời khắc, giữa lẫn nhau thân xác đều bắn tung tóe xuất huyết quang. Điều này không khỏi làm cho người run rẩy. Trúc Dương Hoa là người nào? Thiên trúc nhất mạch mạnh nhất một vị, nhưng là thiếu niên ma vương có thể cùng hắn liều đến một bước này. Không, Trúc Dương Hoa phát ra bi phẫn cực điểm rít gào, vốn là muốn nghiền ép thiếu niên ma vương, nhằm phía thủy tổ tạo hóa địa. Thế nhưng hắn sai qua, hắn coi thường thiếu niên ma vương, thậm chí thủy tổ tạo hóa địa. Cuối cùng đóng rồi, Hạ Côn Luân, bất diệt thể, thiếu niên ma vương, hợp nhất chính là Tô Viêm. Hư tiên vốn là hiếm thấy, có thể Tô Viêm khí hóa tam thanh, mỗi cái chiến lực siêu tuyệt, giữa lẫn nhau tỏa ra tinh khí thần, đã xuyên qua thời không lỗ sâu, hình thành ba đạo bóng người mơ hồ. Tình huống này là muốn hùng bá một cái mạnh nhất ghế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.